ruộng nhà ta một mẫu ba phần. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gật đầu, trong thôn này, ai mà không thích điểm tâm của bà ấy chứ? Đói lắm rồi phải không? Ăn cơm trước đã, ăn xong, bảo Ôn Mụ Mụ dẫn ngươi đi nghỉ. Chuyện gì cũng để mai nói. Bà ấy quay đầu liếc nhìn cha Thủy Sinh. Cha hắn trầm mặc hồi lâu. Bà ấy vẫn kiên nhẫn nhìn ông ta. Cuối cùng ông ta gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta và Thủy Sinh mỗi người ăn một bát mì. Ăn xong, Ôn Mụ Mụ thực sự dẫn ta đi nghỉ ngơi. Trước khi đi, Thủy Sinh nhẹ giọng nói với ta. Phán Nhi, đừng sợ, ta nằm trong chăn bông mềm mại ấm áp. Cả người mệt mỏi rã rời, dù trong lòng có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu bối rối, cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ. Ta ngủ thiếp đi, ta không nói với hắn, rằng ta không sợ, rằng ta đã không còn sợ bất cứ điều gì nữa rồi. 21 lúc tỉnh lại, trời vẫn còn tối đen, ta không biết bây giờ là canh mấy, chỉ cảm thấy chăn êm giường ấm, khiến ta tham luyến, không muốn rời đi. Ta nhắm mắt lại lần nữa, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, tựa như đã trải qua cả một đời. Trời chậm chậm sáng lên, ngoài sân có tiếng động, ta ngồi dậy, mặc quần áo, Ôn Mụ Mụ gõ cửa, gọi ta một tiếng, chờ ta đáp lời, bà mới bước vào. Cô nương, rửa mặt đi nào, phu nhân đang đợi cô cùng ăn sáng đấy. Ta gật đầu, dùng nước nóng bà đã chuẩn bị sẵn để rửa mặt. Trong gương đồng, ánh sáng chói lóa phản chiếu lại. Đã lâu rồi ta không nhìn thấy chính mình. Ta nghĩ, ta không xấu, chỉ là diện mạo bình thường mà thôi. Cô gái trong gương mỉm cười, răng trắng đều tăm tắp. Dù không cười hết lòng, nhưng vẫn rực rỡ chói mắt. Cô nương nên cười nhiều hơn. Ôn Mụ Mụ khẽ nói. Ta gật đầu, đứng lên, theo bà đi đến chính phòng. Trên bàn, có vài đĩa rau dưa, hai bát cháo trắng, một đĩa bánh bao trắng nõn mập mạp. Mẹ của Thủy Sinh ngồi bên bàn, một tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì. Thấy ta hành lễ, bà mới sực tỉnh, dịu dàng mỉm cười, kéo ta ngồi xuống bên cạnh bà. Đã rất lâu rồi, ta không còn được thấy một người vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp như thế nữa. Đêm qua ngủ ngon không? Bà hỏi. Ngon ạ. Ta gật đầu. Đói bụng chưa? Bà đưa thìa đến trước mặt ta. Không hỏi gì thêm, ta im lặng ăn cho no, không giả vờ ăn ít như tiểu thư khuê các. Chiếu ảnh, ngươi xem nàng ăn ngon chưa kìa. Nhìn mà ta cũng phải ăn thêm nửa bát cơm. Ai mà ngờ được, tên của Ôn Mụ Mụ lại là Chiếu Ảnh, nhưng mẹ của Thủy Sinh thực sự gọi bà ấy như vậy. Vâng, đã lâu rồi phu nhân không ăn nhiều như vậy. Chả trách Thủy Sinh thích. Bà đột nhiên dừng lại, thấy ta ngước mắt lên nhìn. Bà lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau khóe miệng ta. Ta hoảng hốt, vội vàng tự mình lau bừa. Bà bật cười khúc khích, nhưng không phải cười nhạo. Ta cũng không biết vì sao bà cười, nhưng vẫn cười theo bà. No chưa? Ta gật đầu. Ôn Mụ Mụ thu dọn bát đũa, rồi mang trà lên. Ngươi trò chuyện với ta một lát, được không? Được ạ. Bà ấy giọng nói dịu dàng, êm tai đến mức ta cũng bất giác hạ thấp giọng. Ta nghĩ, trong thôn, các cô nương, phụ nhân thích đến nhà bà ấy. Một phần là vì điểm tâm, phần khác có lẽ là muốn trò chuyện với bà. Một người như vậy, ai mà không thích chứ? Phu quân ta mê vẽ tranh, mỗi ngày không nói với ta được mấy câu. Thủy Sinh, ngươi cũng biết rồi đấy, nó còn ít nói hơn cha nó. Mỗi ngày, điều ta mong chờ nhất chính là có người đến nhà, để ta có thể nói chuyện với họ. Nói gì cũng được, ta hiểu, một nơi như Triệu Gia Thôn, sao có thể so với Tây Kinh? Không có thú vui giải trí gì, muốn mua đồ dùng, phải ra trấn trên, bà ấy không có người quen, cũng không cần đích thân lo việc nhà, chắc chắn rất buồn chán. Dù người đến là ai, dù câu chuyện là gì, chỉ cần có người trò chuyện cũng đã tốt rồi. 22, ngươi chắc là đang lo cho đệ đệ mình đúng không? Vậy ta không giữ ngươi nói chuyện nữa, mau đi tìm Thủy Sinh đi. Thực ra ta cũng không còn quá lo lắng về Thanh Hòa nữa, bởi vì Thủy Sinh đã nói đệ ấy vẫn bình an, mà lời hắn nói ta tin. Khi ta đến thư phòng của hắn, bàn ăn vẫn bày biện như bữa sáng ta vừa ăn. Hắn đang cúi đầu uống cháo, nhưng không hề động đũa đến thức ăn. Ta lấy một chiếc bánh bao, đặt vào bát hắn, ăn nhiều một chút đi. Ngươi gầy quá rồi. Hắn không nói gì, chỉ cầm lên, cắn một miếng. Ngươi ăn cùng mẫu thân ta sao? Ừ. Sao ngươi không ăn cùng chúng ta? Cả nhà quây quần, náo nhiệt, không tốt sao? Từ nãy ta đã thắc mắc, một nhà ba người, nhưng phu nhân nhà hắn lại ăn một mình. Ta không thích náo nhiệt. Cách chương.